Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589, chương 1589, mục tiêu chạy đi. Thật sao? Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Xem ra suy đoán của ta không sai. Dù cho nàng không đồng ý, Đỗ lão cũng sẽ thuyết phục nàng tiếp nhận. Bất quá, nàng đồng ý là đồng ý, nhưng để một cái yêu cầu nho nhỏ, nhất định phải song phương liên thủ hành động. Nói rõ một chút, nàng muốn lôi kéo chúng ta Long Hồ hội quán cùng một chỗ xuống nước. Một khi chuyện này bại lộ ra ngoài, không chỉ có Thiên Cơ các danh tiếng sẽ chịu ảnh hưởng, Long Hồ hội quán đồng dạng sẽ không tốt hơn. Nàng ngược lại là thông minh. Vậy ngài là thế nào hồi phục nàng? Lăng Trần hỏi. Ta chỉ nói suy tính một chút, còn không có chính diện cho nàng trả lời chắc chắn. Cái này không, bên kia vừa tắt điện thoại, ta lập tức gọi cho ngươi, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Lăng Trần cười nói, ta có thể hiểu được Tommy lo lắng. Nàng là sợ chúng ta về sau dùng chuyện này áp chế Thiên Cơ các. Đã nàng dạng này yêu cầu, cái kia liền đáp ứng nàng tốt. Dù sao xuất thủ là Thiên Cơ các, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được rồi. Tốt, vậy ta cho nàng về cái tin. Đến lúc đó có kết quả thông báo tiếp ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần bày thành một cái lớn hình chữ nằm ở trên giường, chuẩn bị híp mắt một hồi. Nhưng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến. Phòng cửa đẩy ra, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà từ bên ngoài đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Trần cười từ trên giường ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ bên người vị trí nói. Ngồi ở đây. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, đi thẳng tới bên giường, ở Lăng Trần bên cạnh ngồi xuống. Nghe Nam Vinh Uyển Thanh thân bên trên truyền đến mùi thơm ngát, Lăng Trần thuận tay ôm lấy vai thơm của nàng, ôn nhu hỏi nói, tìm ta có việc sao? Khó nói không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Nam Vinh Uyển Thanh tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút. Cái kia phong tình vạn chủng bộ dáng để Lăng Trần không khỏi ngẩn ngơ. Nước bọt đều kém chút chảy ra. Nhìn thấy Lăng Trần mắt bên trong lấp lóe dị dạng quang mang, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên, không kiềm hãm được cúi đầu xuống, oán trách nói, nhìn cái gì vậy, cũng không phải chưa có xem. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh trong giọng nói thẹn thùng, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười nói, thấy thì thấy qua, đáng tiếc còn không có nhìn đủ. Giống như ngươi đại mỹ nữ, nên dùng một thời gian cả đời chậm rãi thưởng thức. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy tâm lý ngọt ngào, phảng phất ra giống như mật đường. Trước kia vừa cùng ngươi nhận biết thời điểm cũng không có gặp ngươi như thế biết nói chuyện. Ngoại trừ khí ta, một câu dễ nghe lời nói đều chưa nói qua. Chỉ biết rõ sắc mị mị nhìn ta chằm chằm nhìn. Lăng Trần bận bịu giải thích nói. Nam nhân háo sắc đó là bản tính. Lại nói, ta chỗ nào sắc mị mị. Ta chỉ là dùng ánh mắt trân trọng đang đánh giá ngươi. Là chính ngươi hiểu lầm. Hừ, ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi. Dừng một chút, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Ngươi lưu ở bên cạnh ta, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi sao? Võ Lâm Đại hội đã kết thúc, nên bận bịu sự tình đều bận bịu không sai biệt lắm. Cuối cùng có thể thanh nhàn một đoạn thời gian. Nói đến đây, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, coi như thật có chuyện bận rộn, cũng so ra kém an toàn của ngươi trọng yếu. Cho nên, biết rõ ràng A Cường lai lịch trước, ta sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Chấm chấm, chỉ chớp mắt ở giữa, lại là 3 ngày đi qua. Bởi vì Hồng Vũ tập đoàn không có người tọa trấn, cho nên Nam Vinh Hạo thật sớm quay trở về Đông Hải thị. Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ở kinh thành bận rộn mấy ngày, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, chuẩn bị xế chiều ngày mai thừa đi máy bay trở về. Vào đêm, Lăng Trần một mình đi vào biệt thự lầu 3, gõ A Cường phòng cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, ăn mặc đồ Tây A Cường xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Mấy ngày nay, chỉ cần là ra ngoài, A Cường một mực một tấc cũng không rời đi theo Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Thế là, Trung Vĩ chuẩn bị cho hắn một bộ Âu phục, để hắn làm lâm thời bảo an. Nhìn lấy cửa bên trong A Cường, Lăng Trần mỉm cười, hỏi, không mời ta đi vào ngồi một chút. A Cường thoáng chần chờ một chút, sau đó tránh ra thân thể, đem Lăng Trần đón vào, ngồi cạnh cửa sổ trên ghế. Lăng Trần tự mình rót một chén trà, nói, mấy ngày nay ta một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Đã ngươi có thể nghe hiểu chúng ta, vì cái gì không biết rõ biểu đạt, liền xem như người bị câm, cũng có biện pháp biểu đạt bọn hắn ý tứ. Trừ cái đó ra, còn có một chút ta không nghĩ thông suốt. Ngươi té xỉu ở Hồng Vũ đầu tư công ty sau trong ngõ nhỏ, trùng hợp bị Nam Vinh Uyển Thanh phát hiện, lại chỉ nghe Nam Vinh Uyển Thanh. Đây hết thảy có phải hay không quá xảo hợp? Chẳng lẽ không phải ngươi cùng sau lưng ngươi tổ chức tận lực an bài? Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt nhìn chăm chú, A Cường y nguyên đứng ở tại chỗ, mặt không biểu tình, giống như Lăng Trần nói cái kia lời nói hắn một chữ đều không nghe lọt tai. Thấy đối phương không có trả lời, Lăng Trần nhấp một hớp trà, nhún nhún vai nói, mặc kệ ngươi là thật nghe không hiểu ta vẫn giả bộ. Ta chỉ muốn cho ngươi một câu lời khuyên. Ngàn vạn khác đánh Uyển Thanh chủ ý. Nếu như nàng có chuyện bất trắc, vô luận ngươi cùng ngươi thế lực sau lưng lớn bao nhiêu lai lịch, ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong, Lăng Trần để chén trà trong tay xuống, đứng dậy nói, cảm ơn ngươi trà. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, A Cường đóng lại phòng cửa, nhưng sau đó xoay người đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Một lát sau, chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. Về đến phòng, Lăng Trần rửa mặt xong, vừa mới chuẩn bị lên giường ngủ, lại tiếp vào Đông Trấn Thiên gọi điện thoại tới. Uy, Đông lão, sự tình đều làm xong sao? Lăng Trần nâng lên sự tình dĩ nhiên là chỉ Tề Dũng. Cái này đều 3 ngày trôi qua, hẳn là có kết quả. Gặp được một điểm phiền phức. Phiền phức? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Phiền toái gì? Tề Dũng một mực ở tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Ngày đó chúng ta hỏi qua bác sĩ, hắn ít nhất phải ở bệnh viện ngốc hơn nửa tháng. Nhưng là, ngay tại 2 ngày trước, Thiên Cơ Các vừa mới chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, Tề Dũng lại đột nhiên xuất viện. Hơn nữa, hắn trả cho chúng ta lưu lại một cái tin tức, nói là thân thể khó chịu, tạm thời không thể trở về võ thuật hiệp hội, cho nên muốn mời 1 tháng giả, về Đương Dương phái hảo hảo tĩnh dưỡng. Còn có loại sự tình này. Đông lão, người không cảm thấy quá xảo hợp rồi sao? Không sai, hoàn toàn chính xác, rất trùng hợp, cho nên ta mới cho ngươi gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho ngươi. Người nói, có phải hay không là có người tiết lộ phong thanh, Tề Dũng mới vội vội vàng vàng rời đi kinh thành. Có khả năng này, chỉ là, Lăng Trần không hiểu nói ra, người biết chuyện này không nhiều, toàn bộ Long Hổ hội quán chỉ có ta, ngươi, còn có Hà Lão Tam người biết rõ, Thiên Cơ Các chỉ có Đỗ Lão cùng Tô Các chủ rõ ràng. Chúng ta 5 người xem như người sắp đặt, không có khả năng chủ động đem tin tức tiết lộ cho Tề Dũng. Nếu có người tiết lộ phong thanh, cái kia sẽ là ai chứ? Ta cũng cân nhắc qua điểm này, nhưng trước mắt không có chứng cứ có thể chứng minh suy đoán của chúng ta. Cho nên, chúng ta tạm thời chỉ có thể đem đây hết thảy xem như là trùng hợp. Nói như vậy, nhằm vào Tề Dũng hành động chỉ có thể thất bại chấm dứt rồi. Không có cách, người đều không tại, chúng ta còn có thể thế nào? Tổng không thể phái người trực tiếp đi Đương Dương phải ám sát Tề Dũng. Ta vừa rồi cùng Tô Các chủ nói chuyện qua điện thoại. Chuyện này chỉ sợ muốn trước đạt, chờ về sau có cơ hội lại nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.